Chương 196, Loạn chiến Tương Khải. Ngu Sơn Thành là một tòa phồn hoa mà ồn ào náo động thành thị, vượt qua 50 vạn cư dân sinh hoạt tại ngọn núi này trong thành, ngoài ra còn có mấy 10.000 tên Ngu Sơn quân nhân đóng quân ở đây, chờ toàn bộ biên quận địa khu an toàn. Cư dân nơi này trường kỳ sinh hoạt tại gập ghềnh gian hiểm trong hoàn cảnh, tính cách lại lạc quan mà hào phóng. Ngu Sơn người thích nhất nhân sinh cách ngôn là nhân sinh khổ đoạn, tận tình đều vui mừng. Ngọn núi này thành dù sao cũng là ngày đêm ồn ào náo động không ngừng, phản phất một cái vĩnh viễn không chịu an tĩnh lại hùng hài tử. Mà đương nhiên, làm dân thường môn tướng huyên náo và nhiệt tình coi là Ngu Sơn tinh thần thời điểm, nhà giàu sang liền sẽ tự nhiên mà vậy lựa chọn tĩnh mịch hòa nhã gửi tới. Lấy đó khác nhau, Ngu Sơn dưới chân, thoải mái sơn trang, xem như Ngu Sơn ngoại ô cao cấp nhất xa hoa người giàu có sở hữu tư nhân địa. Thoải mái sơn trang là di thế độc lập, một mảnh bóng cây xanh râm mát vần quanh, mấy đầu suối nước tung hoành, cái này ở đứng sững ở sa mạc trên gành bãi, nguồn nước khẩn trương Ngu Sơn trong thành, phản phất thế ngoại đào nguyên, mà Ngu Sơn tiếng ồn ào, cũng mãi mãi cũng sẽ không xuyên thấu bóng cây xanh râm mát bao khỏa. Đây là một tòa yên tĩnh đến làm cho người không khỏi lâm vào minh tưởng mỹ lệ sơn trang, trang viên chủ nhân cao siêu phong phú cũng lấy này làm ngạo, hàng năm ngậm miệng không nói, trao đổi với người lúc cũng nhiều là dùng thủ thế, văn tự. Đương nhiên, trong trang viên người đều muốn tôn trọng chủ nhân ý chí, sẽ không tùy tiện phát ra nửa điểm tiếng vang. Yên tĩnh hai chữ, tại Ngu Sơn thành chính là xa xỉ nhất xa xỉ phẩm. Vậy mà lúc này, ở bên trong sơn trang, đã có một cái nôn nóng bất an NG và AM 432, người trẻ tuổi, đang ở một tòa trong lương đình đi qua đi lại, màu thanh ngọc phiến đá bị dẫm ra tiếng bước chân hỗn loạn, tại an tĩnh trong trang viên, lộ ra đặc biệt chói tai. Vô luận là đi ngang qua nơi này người hầu, vẫn là trang chủ thân thuộc, cũng không khỏi gấp nhíu mày, lại không thể làm gì, bởi vì người đó lai lịch thực sự không thể coi thường. Huy Hoàng Cốc Cao gia thiếu chủ nhân, Cao Hằng, cứ việc mới không đến 20 tuổi, ma khí cũng chưa thành thục, chỉ là một tại Huy Hoàng Cốc bên trong tu nghiệp ma đạo học sinh, nhưng những năm này hắn đi theo gia tộc trưởng thế hệ nhiều lần tham dự chuyện quan trọng vụ xử trí, nghị hội các nguyên lão cũng dần dần ủy quyền để hắn một mình xử lý đơn giản một chút sự vụ. Tại rất nhiều người xem ra, vị này ma đạo thiên tài, đã trải qua có thể trình độ nhất định đại biểu cao gia ý chí, mà cao gia ý chí, tại biên quận là gần như tuyệt đối. Huống chi cao siêu phong phú bản thân liền là cao gia người chầu rìa, dựa vào gia tộc che chở mới có thể tại Ngu Sơn dưới chân có được một tòa thoải mái sơn trang. Bây giờ gia tộc thiếu chủ đại giá quang lâm, đừng nói chỉ là tiếng bước chân, coi như hắn bằng lớn âm lượng biểu diễn kim loại nặng, cao siêu phong phú cũng chỉ có thể dơ lên que huỳnh quang cao giọng gọi tốt. Hắn dù sao cũng là cao gia thiếu chủ nhân, mà lúc này cao gia thiếu chủ lại cắn chặt hàm răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phản phất lâm vào khốn nhiễu cực lớn. Cao siêu phong phú nhìn xa xa, mấy lần muốn lên trước hỏi thăm, nhưng chung quy là bị cổ giống như thực chất sát khí chấn nhiếp, không dám bước chân, cuối cùng chỉ có thể phân phó hạ nhân tận lực cách khá xa một chút. Hắn xem như gia tộc người chầu rìa, hàng năm tại thoải mái sơn trang tự giải trí, sớm không biết Huy Hoàng Cốc chính trị cách cục, càng không biết vị thiếu chủ này người là cái gì tính tình, vạn nhất nói sai đã làm sai chuyện, bản thân cái này an vật sinh hoạt liền muốn tan thành bọt nước, cho nên dứt khoát mặc kệ đi. Một bên khác, Cao Hằng lại đã sớm hận không thể cao siêu phong phú có thể qua đến để hắn tìm lý do khi nhục một phen, để tiết trong lòng táo khí. Hết lần này tới lần khác cao siêu phong phú không chịu thức thời, ở phía xa băng khoăn không tiếng, liền để trong lòng của hắn càng là tức giận. Chỉ là một cái gia tộc người chầu rìa, liền một chút nhãn lực đều không có, chờ hắn cầm quyền về sau, muốn để cái này thoải mái sơn trang long trời lỡ đất. Bất quá, vậy cũng muốn trước đợi đến hắn cầm quyền về sau. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Cao Hằng không khỏi càng là nôn nóng bất an, dạo bước cường độ cũng dần dần trầm trọng. Soạt, dưới chân một mảnh lưu ly tựa như thanh ngọc gạch tràn ra vết trạng. Nơi xa, cao siêu phong phú nghe được không khỏi đau lòng, cái này sơn trang một ngọn cây cọng cỏ đều là hắn mấy chục năm khổ tâm thiết kế kinh doanh, không có bất kỳ cái gì một viên ngói một viên gạch là dư thừa chi vật, đình nghỉ mát thanh ngọc gạch là hắn mở tiệc chiêu đãi Ngu Sơn chạm ngọc đại sư vất vả điêu khắc khắc ra, kết quả là như thế bị dẫm thành mảnh vỡ. Cao Hằng lại là hỏa khí càng hơn, cái này cái gì phá đồ chơi, ngay cả gạch đều muốn cho hắn tìm không thoải mái sao? Nghĩ đến đây, hắn thực sự là không thể nhịn được nữa, liền muốn cưỡng ép đi tìm cao siêu phong phú phiền phức. Cũng may lúc này, lại có một người vội vàng từ phương xa chạy tới, một lộ phong đầy tớ nhân dân bộc, càng là bị không nhiễm trần thế thoải mái sơn trang ấn xuống rõ ràng vết bẩn. Cao Hằng nhìn thấy người này, lại lập tức buông xuống cao siêu phong phú, liền vội vàng tiến lên mấy bước, hỏi, Cao Du, sự tình thế nào? Một bên hỏi, Cao Hằng một bên tiện tay bố trí xuống ma cụ, đem trong lương đình hình ảnh, thanh âm chờ che đậy ra, chỉ thấy Cao Du mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, thanh âm là mang theo run rẩy, mới vừa cùng Ngu Sơn quân người xác nhận qua. Cao Nham tướng quân, đã trải qua chết trận, mặc dù hắn lưu lại qua di ngôn, không cần muốn đi tìm thi thể của hắn, Nhưng Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ nhóm lại kiên quyết muốn đi Hắc Chiểu Trạch vừa quân, di thể, đón về quân doanh, dù là tướng quân cũng không có di thể lưu lại, bọn hắn cũng kiên trì muốn tiến đến tế điện. Thảo, Cao Hằng nghe vậy đơn giản giận tím mặt, một cước đá vào đình nghỉ mát cột trụ bên trên, lập tức để cái này tinh điêu tế trác, tựa như tác phẩm nghệ thuật đình nghỉ mát hóa thành một địa toái thạch gạch ngói vụn. Cao Du xem như Cao Hằng nhiều năm chân chó, lại biết càng là lúc này, càng không thể lùi bước giấu giếm. Ngược lại muốn một hơi đem đối phương không thích nghe tin tức xấu nói ra, nếu không, nếu là liền cơ bản giá trị lợi dụng đều không có, vị thiếu gia này trong lòng tình cực độ phiền não thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không kiên kỵ tại giận chó đánh mèo người bên cạnh. Mê Ly vượt bên trong trực tiếp bỗng nhiên gián đoạn, ta nhìn không thấy nội dung sau này, nhưng là ta cho rằng Bạch Kiêu nhất định là cùng bọn hắn tiếp xúc qua, mà tiếp xúc kết quả. Cao Du nói đến chỗ này, vô luận như thế nào cũng khó có thể ức chế sợ hãi trong lòng. Chỉ là yên lặng đem thổi phồng màu vàng nhạt tro bụi đặt tới Cao Hằng trước mặt. Trước đây không lâu, cái kia vẫn một mảnh khô lá cây màu vàng, là trường sinh thụ mầm non cùng sợi rễ một tuyến liên hệ lúc trọng yếu bằng chứng, một hủy đều hủy, cho nên cái kia hai cái đồ chó hoang phế vật, Cao Hằng nhịn đau không được mắng ra, sớm nói cho bọn hắn biên quận không phải bọn hắn có thể dính vào địa phương, thế mà cho ta làm ra lớn như vậy chỗ sơ suất, bọn hắn chết liền chết rồi, nhưng phải liên lụy chúng ta xui xẻo theo, sự tình nếu là bại lộ, ta. Đang khi nói chuyện, Cao Hằng tóc đều ẩn ẩn biến sắc, Cao Du thấy thế thầm nghĩ không ổn, liền vội vàng an ủi, thiếu gia, sự tình dựa vào cái gì bại lộ, chỉ cần chúng ta bên này không có chứng cứ rõ ràng nắm ở trong tay người khác, coi như bọn hắn lại thế nào hoài nghi, cũng cầm chúng ta không có cách nào, ta hiện tại chẳng lẽ có thể bị người hoài nghi được tốt hay sao hả? Cao Hằng lại tức giận trừng mắt nhìn Cao Du, trường sinh thụ là đế quốc công địch, cùng nó chọc quan hệ hậu quả, ai cũng chịu đựng không nổi. Hai người kia mượn ta tài nguyên đi xông di thiên đại họa, một khi thực sự truy cứu tới, coi như bên trong gia tộc cũng không giữ được ta. Cao Du lại nói ra, thiếu gia, cái kia nếu là thừa cơ phản chiến đâu, trường sinh thụ khi trước xác thực cho chúng ta cung cấp không ít thuận tiện, nhưng hiện tại bọn hắn tự thân khó đảm bảo, lại chọc phiền toái lớn như vậy, tận gốc cần đều có thể bị người tìm hiểu nguồn gốc cầm ra đến, sao không trực tiếp cùng cắt đứt ra, lại không liên quan, hoặc là dứt khoát lập công chuộc tội, quay giáo một kích. Cao Hằng lại tức giận đến cười lạnh. Ngươi cảm thấy thật có cơ hội kia, quay giáo một kích, nếu là quay giáo một kích dễ dàng như vậy, trường sinh thụ sớm bị người nhổ tận gốc, tổ chức có thể dễ dàng tha thứ thất bại thậm chí nội đấu, nhưng lúc nào dễ dàng tha thứ qua phản bội, xử trí phản đồ thủ đoạn còn muốn ta mang ngươi ôn tập một lần sao? Cao Du nói đến đây, cũng thực sự không có thoại giảng, vốn là một thoại hoa thoại, cưỡng ép nghĩ ý xấu, bị chững chặt đàng hoàng trắng trở về, Cao Du thì có thể làm gì? Kỳ thật hắn đã sớm không cảm thấy sự tình còn có thể có cái gì chuyển cơ. Nhưng thiếu gia lên cơn giận dữ, nếu như hắn không thể một mực nói cái gì, bị giận chó đánh mèo bắt đầu định thì sống không bằng chết, nhưng bây giờ, hắn là như vậy thực sự sơn cùng thủy tận, bất quá nói thực ra, quay giáo một kích suy nghĩ ngược lại thật, hắn là thực sự rất muốn quay giáo một kích, đem cái này tự đại cùng một cước từ Ngưu Sơn đỉnh núi đá xuống đi, sự tình tất cả đều là hắn gây ra, ban đầu Cao Du sẽ không tán thành cùng cái kia hai cái tự xưng sợi rễ người hợp tác, tại trường sinh thụ đã trải qua triệt để đổ nát thời điểm. Hai cái này đột nhiên nhô ra cái gọi là sợi rễ thành viên, mưu đồ đơn giản là chút nghịch thế nhi động hành vi, cùng bọn hắn dắt dính líu quan hệ tuyệt không có chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác thiếu gia lại bị lá rụng về cội bốn chữ bị ma quỷ ám ảnh, cắn răng cùng bọn hắn bám vào dây, chuyện bây giờ xảy ra vấn đề, nhưng phải hắn cũng đi theo cổng nồi, dựa vào cái gì? Trường sinh thủ đích thật là cho chúng ta chỗ tốt, nhưng là không có hảo đến đáng giá chúng ta vì đó bán mạng cấp độ, muốn bán, không bằng chính ngươi đi bán, nghĩ tới đây. Cao Du đột nhiên cảm giác được bản thân không ngại đánh cược một lần, đi theo Cao Hằng nhất định là một con đường chết, nhưng nếu như phản chiến một kích, tổ chức xử trí phản đồ thật là tàn nhẫn, nhưng là chưa hẳn liền không có sinh cơ a, chỉ cần đem tất cả bí mật đều công bố ra ngoài, đế quốc không có khả năng ngồi nhìn hắn cái này người trọng yếu chứng bị người diệt khẩu, ngay tại lúc hắn nghĩ đến đây thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo cái gì cũng không biết, một bên khác, Cao Hằng tim mật cự lạnh, nhìn lấy trước mặt bỗng nhiên đầu một nơi thân một nẻo Cao Du. Cùng xuất hiện sau lưng Cao Du vị kia thân hình cao lớn to con trung niên nhân, phản chiến một kích, ý nghĩ coi như không tệ, trung niên nhân cười lạnh, Cao Hằng sợ run, vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy ít hầu đau xót, sau đó đồng dạng là cái gì cũng không biết,